John Mortensen ảo não thanh âm cũng vang lên. Bóng vào rồi. Cristiano Ronaldo dẫn bóng trợ giúp Real Madrid giành trước. Tranh tài mới bắt đầu 3 phút. Real Madrid lấy được mộng ảo bắt đầu. Người Bồ Đào Nha hướng chúng ta phô bày hắn thực lực cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.